Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bà cháu vừa khóc vừa cười. Nói nửa ngày, Thôi Nguyên Hàn ở bên ngoài chờ lại chờ. Tâm đều sắp cháy, mới chờ đến Thiếu Quân biểu muội. Biểu ca, ánh mắt Phùng Thiếu Quân có chút đỏ. Vẻ mặt lại sung sướng vui mừng. Ý cười từ đáy mắt nở rộ. Một đường vào kinh này, vất vả cho huynh. Thôi Nguyên Hàn cười nói. Dọc theo đường đi cưỡi xe ngựa đi thuyền, không có gì vất vả, chỉ là luôn luôn lo lắng về muội. Chuyện Cát Tường Dịch Dung cải trang thành Phùng Thiếu Quân, càng ít người biết thì càng tốt. Ngay cả cha mẹ Thôi Nguyên Hàn cũng bị giấu giếm, biết được bí mật này. Tổng cộng có 5 người, Cát Tường, Trịnh Ma Ma, Hồ Nương Tử, Hứa Thị, còn có Thôi Nguyên Hàn. Hơn một năm nay, Thôi Nguyên Hàn lúc nào cũng mang theo một trái tim. E sợ Phùng Thiếu Quân một mình ở kinh thành xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vạn Hạnh bình an, Vạn Hạnh phải thương nghị hôn kỳ gả ra ngoài. Sau này để Thẩm Hữu đau đầu đi. Phùng Thiếu Quân có chút áy náy. Huynh cùng biểu tẩu thành thân, ta không thể trở về Bình Giang phủ. Thật sự xin lỗi. Thôi Nguyên Hàn cưới vợ 3 tháng trước. Lúc ấy, Phùng Thiếu Quân còn ở Tần Vương phủ. Chỉ có thể yên lặng chúc phúc một tiếng trong lòng. Nhắc tới thê tử mới cưới, Thôi Nguyên Hàn tươi cười tràn đầy, thanh âm phá lệ nhu hòa. Lần này, ta vốn định mang theo biểu tẩu ngươi cùng nhau đến kinh thành. Vì ngươi tiễn gả, hành lý đã được thu thập xong. Không ngờ, một ngày trước khi khởi hành, nàng ấy cảm thấy buồn nôn. Mời đại phu đến, liền chẩn đoán là hỉ mạch. Những mang thai đầu không nên bôn ba chạy đi chạy lại, chỉ đành để cho nàng ở lại Bình Giang phủ dưỡng thai. Phùng Thiếu Quân chân thành vì biểu ca cao hứng, hết thảy đều lấy an thai làm trọng. Chờ ngày sau, ta luôn có cơ hội thân thiết với biểu tẩu. Thôi Nguyên Hàn cười đáp một tiếng, lại thấp giọng nói, biểu muội, Thôi gia có phong quang hôm nay, đều là công lao của ngươi. Ngươi không để ý nguy hiểm, sinh ra vào sinh ra tử làm việc, hậu thưởng lại về Thôi gia, thái tử điện hạ còn thưởng chức quan của ta, trong lòng ta thật sự khó an. Chấm, Thôi gia là hiến một nửa gia nghiệp, bất quá một đại thương như Thôi gia tìm 180 hộ ở Đại Tề triều luôn có thể tìm ra, nhà nào không muốn leo lên thái tử điện hạ. Nếu không phải Phùng Thiếu Quân, Thôi gia căn bản không có cơ hội lọt vào mắt thái tử. Chứ đừng nói là làm hoàng thương, hắn là thương hộ tử, hiện tại là lục phẩm quan thân, dù chỉ là một chức vụ hư cấu, cũng đủ để làm cho hắn thẳng lưng. Tất cả những chuyện này đều là bởi vì Thiếu Quân biểu muội. Phùng Thiếu Quân cười liếc Thôi Nguyên Hàn một cái, huynh là biểu ca của ta, ban thưởng không cho huynh còn cho ai. Trong lòng nàng, Thôi Nguyên Hàn chính là huynh trưởng ruột thịt, các đường huynh đệ Phùng gia nhiều lắm so với người xa lạ mạnh hơn một chút. Thôi Nguyên Hàn nghe được trong lòng nóng bỏng lại nóng bỏng. Thấp giọng cười nói. Thôi, giữa chúng ta, sẽ không nói những lời khách sáo vô dụng kia. Dù sao, cảm ơn ngươi. Ngươi đừng chừng mắt nhìn ta. Tạ tự ta cũng không nói được. Vẫn là biểu ca quen thuộc. Phùng Thiếu Quân bật khóc một tiếng, nở nụ cười. Thôi Nguyên Hàn cũng nhếch miệng nở nụ cười. Hôm nay tổ tôn chúng ta đoàn tụ, ta để cho phòng bếp chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon. Đến trạng vãng, Thẩm Hữu cũng tới. Thẩm Hữu ở Bình Giang phủ dưỡng thương nửa năm, đối với ngoại tổ mẫu ôn hòa từ ái Hứa Thị thập phần kính trọng. Cùng Thôi Nguyên Hàn càng là quen thuộc, mọi người gặp mặt hết sức vui mừng. Thẩm Hữu chắp tay hành lễ, biểu ca, nhạc mẫu nhìn con rể càng nhìn càng yêu thích. Ngoại tổ mẫu nhìn cháu rể, vậy càng không cần phải nói. Hứa Thị mặt mày hớn hở, tứ lang, mau tới đây cho ngoại tổ mẫu nhìn một chút. Thẩm Hữu ngày thường một phái lạnh lùng sắc bén, lúc này lại giống như một hài đồng nhu thuận. Đáp một tiếng, đi tới trước mặt Hứa Thị. Nghe Hứa Thị khen ngợi, thỉnh thoảng ứng đối một hai câu. Hình ảnh như vậy, nhìn có chút buồn cười, càng nhiều là ấm áp. Phùng Thiếu Quân bên môi ý cười trong suốt, ánh mắt Thẩm Hữu bay tới, Hai người bốn mắt nhìn nhau, ngọt ngào mỗi người dâng lên trong lòng. Thôi Nguyên Hàn cười hỏi, chúng ta đến kinh thành mới nửa ngày, còn chưa kịp đưa tin cho thẩm phủ, ngươi làm sao biết chúng ta đã trở lại? Đương nhiên là từ chỗ Phùng thiếu quân nghe được. Nói thật không thể nói thật. Thẩm Hữu liền đổi lý do. Ta vẫn để cho người ta lưu ý động tĩnh của Thôi Trạch. Các ngươi vừa mới vào nhà, liền có người đưa tin cho ta. Thôi Nguyên Hàn nhìn thấu không nói vỡ. Theo lời Thẩm Hữu cười nói, đáng tiếc ngươi còn phải trở về làm việc, nếu không tối nay ta phải uống vài ly với ngươi. Trong mắt Thẩm Hữu hiện lên ý cười. Sau này luôn có cơ hội. Thái tử thân vệ thành thân, có 7 ngày nghỉ hôn nhân. Vừa nghĩ đến thành thân, trong lòng Thẩm Hữu giống như cất hơn 10 con thỏ, chạy ngược chạy xơi, nhảy lên nhảy xuống. Thẩm Hữu nhất thời kiềm chế không được, nói với Hứa thị, ngoại tổ mẫu, ta đã sai người đưa tin về thẩm phủ, ngày mai liền mời nhị thẩm nương đến Phùng gia thương nghị hôn kỳ. Hứa thị bật cười, sao lại vội vàng như vậy? Đợi trước mấy ngày, dù sao cũng phải cho phép ta đi Phùng gia trước một chuyến. Đáng tiếc, Phùng thiếu quân họ Phùng, thành thân xuất giá, không thể tránh khỏi Phùng phủ cùng người Phùng gia. Trong lòng Thẩm Hữu cùng Hứa thị đồng thời thổn thức một hồi. Phùng thiếu quân đột nhiên há miệng nói, ta đang ở trong Thôi Trạch, chờ 3 ngày trước khi thành thân, lại trở về Phùng phủ. Hứa thị sửng sốt, nhìn về phía Phùng thiếu quân. Nàng đương nhiên luyến tiếc cháu gái trở về Phùng gia. Bất quá, làm như vậy, có phải quá phận một chút quá khi dễ Phùng gia hay không? Phùng thiếu quân mỉm cười. Ta tự mình đi nói với bá tổ phụ. Bá tổ phụ xưa nay thương ta, sẽ không cản trở ta đâu. Hứa thị nghĩ đến nữ nhi bệnh chết, nghĩ đến con rể vô tội uổng công chết, nghĩ đến Phùng thị lang bán cháu gái cầu vinh hoa, nghĩ đến Phùng thiếu quân kiếp trước một mình báo thù, trong lòng từng trận đau đớn. Người Phùng gia vô tình vô nghĩa trước, căn bản không có ai chân chính thương tiếc thiếu quân. Phùng phủ kia không trở về cũng được. Hứa thị gật gật đầu, cũng tốt. Sau bữa tối, Phùng thiếu quân đưa Thẩm Hữu tiễn ra khỏi Thôi Trạch. Đến cửa, Thẩm Hữu dừng bước, nhìn về phía biểu muội thiếu quân. Đèn gió lay động, ánh sáng sáng tối bất định rơi vào khuôn mặt thiếu quân biểu muội, càng thêm vài phần mông lung nhu hòa mỹ. Cô cười khanh khách tươi tắn đứng lên, đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn anh. Thiếu quân biểu muội, Thẩm Hữu thấp giọng nói, hôm nay ta cố ý xin nghỉ, lần sau gặp ngươi phải đợi đến ngày hưu mộc, chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn phải đợi hơn 10 ngày. Lúc trước Phùng thiếu quân lấy thân phận Phùng công công làm việc bên cạnh thái tử. Hai người ngày ngày gặp nhau, thỉnh thoảng ngồi một chỗ ăn cơm, thỉnh thoảng còn có thể thân cận một hai. Chấm, từ hôm nay trở đi, chúng ta phải tương tư về nhau. Hơn nữa, Hứa thị vừa tới, có trưởng bối ở đây, hai người dù sao cũng phải câu nệ một chút, cũng không có cơ hội thân mật. Phùng thiếu quân cũng luyến tiếc Thẩm Hữu, nhẹ giọng nói, ta chờ huynh, quản sự môn phòng thập phần thức thời, sớm đã mang theo gã sai vặt lui thật xa, miễn cho quấy nhiễu chủ tử. Hai người đứng ở cửa hồi lâu. Ta ở chỗ này nhìn huynh. Thẩm Hữu hung hăng sải bước đi đến bên cạnh tuấn mã, xoay người lên ngựa, giục ngựa rời đi. Phùng thiếu quân đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn bóng dáng Thẩm Hữu đi xa, cho đến khi biến mất trong bóng đêm. Cách chương